Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1648 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Thanh Hóa, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do cô dạy văn của bạn đã kể lại cho cả lớp bạn nghe. Bạn được nghe câu chuyện này hồi cách đây cũng cỡ 7-8 năm về trước, thời điểm đó bạn đang học cấp 3. Bạn kể rằng ngày hôm đó là một ngày mùa đông, trời rất là lạnh, âm u luôn. Trường của bạn đã thi xong học kỳ 1 rồi. Ngày hôm đó tiết cuối cùng á, là tiết của cô dạy văn. Nhưng mà do cũng mới vừa thi xong cho nên cổ cũng không có dạy nhiều bài lắm. Vẫn còn trống nửa tiết cổ để cho cả lớp ngồi chơi. Tuy rằng á là ngồi chơi như vậy mà không có được về, phải đợi trường đánh trống á, thì mới được ra về nha các bạn. Lúc đó cô văn của bạn mới nhìn ra phía ngoài, cô thấy không khí lạnh lẽo, trời đất đó thì âm u. Cô đã nhớ lại một câu chuyện do chính bản thân cô cùng với lại một cô dạy môn toán đã trải qua và cô kể lại cho cả lớp của bạn nghe. Cô kể rằng á, trường mà bạn theo học lúc bấy giờ thành lập vào năm 1990. Vào năm 2002, cô văn của bạn mới về trường để mà công tác. Thì khi mà cô tham gia giảng dạy ở đây á, cô không có thấy ma quỷ gì hết, mà cũng không có nghe ai nói gì về vấn đề tâm linh ma quỷ cả, bình thường ha. Cho tới mùa đông năm 2004, cô kể rằng hôm đó là tầm khoảng chừng 5 giờ chiều. Cả trường các lớp thường đều đã về cả rồi, kể cả các giáo viên khác cũng đều đã về hết. Lúc đó chỉ còn có mình cô cùng với lại một lớp. Lớp này á, là lớp học sinh giỏi môn toán ở lại để mà cho cô dạy toán giảng dạy thêm á. Thì cô dạy văn của bạn do là có một số điểm chưa có vô sổ, thành ra cô ấy không có về luôn, mà cô mới vô trong văn phòng để mà ngồi vô sổ ha. Cho tới tầm khoảng chừng gần 6 giờ á, thì lúc này lớp học sinh giỏi đó, cô Toán mới cho về luôn. Sau khi mà học sinh về hết rồi, cô Toán mới vô trong văn phòng. Và do cô Toán cũng giống như cô Văn, có một số điểm chưa có vô sổ, cho nên cổ cũng ngồi để mà vô sổ luôn. Thì lúc đó cả trường chỉ còn lại có hai cô dạy toán và cô dạy văn ha, với lại một bác bảo vệ ngồi ở ngoài phòng bảo vệ. Do học sinh đã đi về hết cho nên bác bảo vệ này cũng đi hết tất cả các phòng học để mà bác khóa cửa lại. Rồi do trời cũng tối á, bác mới đi bật đèn sân trường với lại bật đèn ở mấy cái hành lang phòng học nha. Rồi sau đó bác mới ra ngoài phòng bảo vệ để mà ngồi ngoài đó tiếp. Trong văn phòng thì có hai cô trong đây. Rồi hai cô cũng ngồi vô điểm cho tới cỡ tầm khoảng 6 giờ 35, 6 giờ 40 phút á. Thì lúc này cô Toán cũng mắc tiểu. Cho nên á, cổ mới rủ cô Văn, cổ mới nói rằng á, là Huệ ơi, chị mắc toilet quá, em có đi không? Đi với chị. Nhưng mà do cô Văn á, cổ không có mắc, thành ra là cổ không đi, cổ nói dạ không em không có mắc cho nên chị đi mình đi. Thì lúc đó cô Toán mới đứng dậy đi mình. Nhưng mà do cái nhà vệ sinh của giáo viên á, đang sửa chữa, thành ra là bị khóa. Cho nên cô Toán á, không có thể nào vô đây đi được. Cô Toán mới đi vô nhà vệ sinh nữ của học sinh trường bạn để mà đi ha. Thì khi mà cô Toán vừa đi, cô Văn á, mới thấy tự nhiên sao khát nước. Cho nên cô Văn á, là mới đi rót nước uống, nhưng mà trong cái văn phòng đó bình nước hết rồi. Thành ra cô Văn phải đi qua cái phòng kế bên để mà lấy nước uống. Thì trong lúc mà cô lấy nước, cô đang đứng uống vậy đó ha, cái tự nhiên vô tình á, ánh mắt của cô mới hướng qua bên cái dãy phòng học. Mà dãy này á, là dãy có 2 tầng, một trệt một lầu nha các bạn. Thì dãy này á, nó nằm đối diện với lại cái dãy văn phòng. Mình đứng bên đây là mình sẽ thấy qua bên kia được. Thì lúc đó cô Văn đã nhìn thấy á, là ở trên lan can, ở trên tầng á, là trên lan can có một người. Người này á, là đang ngồi ha, mà đưa cái chân ra ngoài á, meo vô cùng luôn. Mà đưa lắc cái chân qua, lắc chân lại vậy đó. Thì lúc đó là cô dạy văn của bạn mới giật mình, mới hết hồn, mới buông cái ly nước xuống. Mới suy nghĩ trong bụng rằng là ủa, sao ai còn ngồi đó vậy ta? Thì cô dạy văn mới bước ra thêm vài bước. Cô mới thấy rằng đó là một nữ sinh. Tại vì á, người nữ sinh này á, mặc một bộ áo dài màu trắng. Thì lúc này á, là cô dạy văn mới nghĩ rằng là ủa sao đứa nào nó không về đi? Giờ này 6 giờ mấy, gần 7 giờ tối rồi. Mà tại sao nó không về nhà mà nó lại leo lên đó nó ngồi, mà ngồi cái kiểu mà meo, cái kiểu giống như là hả ngồi chơi té mấy hồi các bạn, mà tại sao nó lại ngồi đó? Thì lúc đó tự nhiên cô dạy văn của bạn cảm giác như là cái người của cô lạnh rùng rùng mình hết trơn. Thì lúc này á, là cô mới thấy kỳ là ủa tại sao trời á đang là mùa đông, ngày hôm đó tối tầm khoảng chừng 10 độ, 11 độ, rất là lạnh, rất là rét luôn. Mà sao nhỏ này á, nó lại mặc bộ dài nhìn mỏng manh lắm. Mà không có mặc áo khoác gì cả. Ủa nó không biết lạnh hả? Xong cái tự nhiên lúc đó là cô dạy văn cảm thấy sợ vô cùng. Cô ấy không dám đứng hiên ngang để mà nhìn nữa. Mà cô ấy núp vô trong một cái cây cột. Cô mới nhìn như nè. Thì lúc mà cô nhìn á, cô ráng nhìn kỹ hơn coi là cái mặt của nó ra làm sao. Coi coi mình có biết đứa này nó có học lớp mình hay không. Nhưng mà dòm hoài dòm không được cái mặt. Tại vì tóc của hả là cô nữ sinh này á, là che hết trơn, hả là cái gương mặt che hết nữa, là hơn lòi có một chút ra vậy nè. Thì lúc đó đó là cô dạy văn mới thấy ủa sao kỳ cục vậy ta, sao kỳ, nhỏ này nó không biết lạnh hết trời. Cái đang dòm vậy đó tự nhiên cô Văn mới thấy rằng á, là nhỏ nữ sinh đó đứng lên. Xong rồi phóng một cái, dèo một cái phóng xuống. Mà rất nhanh nha các bạn, con người bình thường không thể nào như vậy được. Thì cổ nói rằng nó phóng một cái dèo xuống, xong rồi nó lướt một cái thiệt là nhanh, hướng về cái hướng toilet của học sinh nữ của trường bạn. Thì lúc đó là cô dạy văn nhìn thấy vậy tá quả tâm tinh hết trơn. Người bình thường đâu có thể nào mà phóng xuống một cái dèo rồi đi lướt thiệt là nhanh như vậy, nó rất là nhanh luôn. Thì lúc đó là cô Văn quá trời sợ, hoảng hốt quá, cho nên cô Văn mới chạy vô trong văn phòng. Cô ngồi xuống, cô run nha. Cô mới nghĩ, rồi cái gì vậy? Mình mới thấy cái gì vậy? Trời sao thấy ghê vậy? Không lẽ mình thấy ma hả trời? Ma chứ người gì kỳ vậy? Người không thể nào mà phóng xuống rồi, không phải là đi, mà cũng không phải là chạy nữa, mà là lướt. Trời ơi, mình thấy ma hả ta? Sợ quá. Ủa mà nó lướt vô trong cái toilet. Mà trong khi á, cái cô giải toán đang đi toilet trong đó. Thì cô Văn quá trời sợ, nhưng mà cổ hả là biết rằng cô giải toán đang đi toilet mà cổ đâu có dám vô, tại vì cổ sợ mà. Thì cổ mới nghĩ rằng á, là đợi một hồi á, chị toán chỉ ra mình sẽ nói với chị rồi hai chị em đi về chứ không có ngồi đây làm nữa. Trời ơi, sợ quá sợ quá. Mà khi ngồi đó nha, cổ ngồi cổ đợi hoài hơn nửa tiếng trôi qua vẫn không thấy cô giải toán đi ra. Trong khi đi toilet làm gì lâu dữ vậy các bạn. Hơn nửa tiếng trôi qua, lúc này là hơn 7 giờ rưỡi tối rồi. Trời càng lúc càng lạnh. Thì cô Văn sợ quá trời không biết là chị ấy bị cái gì không. Mà sao giờ này chưa ra nữa, đã giờ lâu lắm rồi. Mà cô Văn á, thì do quá sợ cho nên đâu có dám vô. Thì cổ mới đang suy nghĩ, cái cổ mới nhớ lại bác bảo vệ. Thành ra là cổ cũng cố gắng kiềm chế cái nỗi sợ của mình. Mình không vô trong toilet thì mình cũng phải đi ra kiếm bác bảo vệ để mà nói với bác ấy. Thì lúc này cổ cũng ráng cổ đi ra ngoài đó, cổ nói với bác bảo vệ. Bác bảo vệ nghe xong cũng xách cái đèn pin đó các bạn. Rồi hả là hai người mới đi vô trong toilet nữ trường bạn để mà tìm cô giải toán. Thì khi mà đi vô đây á, là hai người đã nhìn thấy cô giải toán đang nằm sóng xoài dưới nền của toilet. Trời ơi, hai người gọi lay quá trời, cô giải toán không có tỉnh. Sau đó bác bảo vệ mới nói cô dạy văn rằng đó là bây giờ diều nó lên trên vai của bác để mà bác cõng lại đằng trạm xá, tại vì trạm xá cũng gần trường của bạn luôn. Đi ra ngoài xong rồi đi một khúc nữa tầm khoảng chừng mấy trăm mét là tới trạm xá. Thì hai người đã đưa cô giải toán đi vô trạm xá. Sau đó là bác sĩ bên đây người ta cũng cấp cứu ha. Rồi á là cô Văn á mới mượn điện thoại để mà điện thoại về cho gia đình của cô giải toán. Điện thoại bàn nha các bạn. Gọi về thì gia đình của cô giải toán vô. Rồi sau đó là cô Văn với lại bác bảo vệ cùng nhau đi về trường. Nhưng mà do cô Văn sợ quá cho nên đó là cô ấy không có dám vô lại văn phòng. Cô mới nhờ bác bảo vệ đi cùng với mình vô để mà lấy giỏ lấy chìa khóa xe. Còn mấy cái sổ sách đồ đó các bạn là cổ để lại trên bàn luôn, cổ không kịp gom. Cổ chỉ vô cổ lấy hả giỏ với lại chìa khóa xe để mà cổ lấy xe cổ về nhà. Đêm đó sợ quá trời sợ, suy nghĩ mà sợ hoài ha. Cho tới sáng hôm sau khi mà cô đi dạy á thì cô giải toán á, là không có đi dạy, cô ấy vẫn còn nằm trong trạm xá. Cho tới trưa á, thì cô dạy văn cùng với lại mấy thầy cô khác đã cùng nhau đi lại đằng trạm xá để mà thăm cô giải toán. Thì lúc mà vô thăm cô giải toán đã tỉnh rồi, mọi người mới hỏi là cô giải toán bị làm sao, mệt trong người như thế nào, bác sĩ nói làm sao mà tự nhiên xỉu ở trong toilet như vậy. Thì cô giải toán gương mặt sợ hãi lắm, cổ mới kể lại cho các thầy cô nghe. Cổ nói rằng là tối hôm qua mắc tiểu mà rủ cô Văn đi thì cô Văn không đi, cho nên cổ điên mình. Toilet của giáo viên thì hư rồi, cổ mới qua bên toilet của học sinh đi. Khi mà vô á thì cái cửa toilet này á, do hồi đó các bạn cửa ở phía trên á, là bằng kính mờ. Thí dụ như nếu mà ai mà đi tới đi lui ở ngoài á, là mình sẽ thấy được cái bóng của người ta đi tới đi lui. Thì cô Toán kể rằng á, là cổ đang đi vậy đó, tự nhiên cổ nhìn ra cổ thấy có người cứ đi qua đi lại, đi qua đi lại phía ngoài. Nhưng mà lại không có nghe tiếng động. Thí dụ như người ta đi là sẽ phát ra tiếng động, cho dù nhỏ lắm cũng phát ra tiếng động. Còn đằng này á, cô Toán nói rằng không hề nghe bất kỳ một tiếng động nào cả, mà chỉ thấy người đó cứ đi qua đi lại, đi qua đi lại ngang cái phòng của cô ấy đang đi toilet. Thì cô Toán cứ nghĩ rằng cô dạy văn của bạn chắc là mắc, cho nên nó là đã đi vô đây để đi. Thành ra cô Toán mới hỏi rằng là Huệ hả? Huệ hả em? Mà khi hỏi như vậy á, lại không có nghe tiếng trả lời. Nín thinh. Thì cô Toán mới hỏi lại rằng là Huệ hả? Sao chị hỏi không trả lời em? Mới nãy rủ mà không đi, giờ cũng đi. Lúc đó cũng không nghe tiếng trả lời. Thì lúc này á, là cô Toán cũng đi xong, cô ấy á, là cũng bước ra. Nhưng cái lúc bước ra thì cổ lại không thấy ai phía ngoài cả, không có người. Thì lúc này cổ dòm tới dòm lui không thấy có người, mà dòm qua cái phòng toilet kế bên cái phòng của cổ vừa mới đi á, thì cổ thấy rằng cái cửa này á là khép mà hở ra một khúc vậy nè, chứ không phải là mở ra tan quát giống như là mấy cái phòng khác. Nó hở ra một khúc vậy nè. Rồi sau đó cô Toán này mới nghe tiếng ai dội nước một cái sàn cái. Mà do hồi đó thì nhà vệ sinh trường của bạn không có hiện đại như bây giờ đâu, bây giờ là bồn cầu đồ đàng hoàng. Hồi đó là cái bồn mà để mình ngồi xổm mình đi á các bạn, rồi mình đi xong mình sẽ múc nước để mình dội, chứ không phải là bấm nước rồi á là nước nó tự dội nha. Thì cô giải toán nói rằng á là tự nhiên nghe ai dội nước một cái xà ở trong cái toilet đó, mà trong khi toilet đó thì lại đang hở một khúc vậy nè. Thì cô Toán mới hỏi rằng á là Huệ á em, sao chị hỏi không trả lời vậy? Không nghe tiếng gì hết, không nghe tiếng gì hết. Cái cô mới tò mò quá, cô Toán mới tò mò quá, không biết là ai sao kỳ vậy, mà nguyên trường lúc bấy giờ chỉ có cô Toán với lại cô Văn, ngoài ra có thêm bác bảo vệ. Mà thí dụ như nếu bác bảo vệ có đi thì bác đi bên nhà vệ sinh nam, chứ bác qua đây làm gì. Thì lúc này cô Toán mới rất là tò mò, cho nên cô Toán mới bước lại cái phòng đó, cô Toán mới đẩy cái cửa vô. Thì lúc mà cổ đẩy vô một cái cổ mới giật mình, mà không phải là sợ hãi nha, cổ giật mình là tại vì cổ thấy một nữ sinh đang ngồi đi tiểu ở trong cái phòng đó. Thì mới nãy Thi nói đó là toilet cũ không có bồn cầu giống như bây giờ mà mình ngồi xuống. Mà toilet này á, là mình phải bắt buộc mình ngồi xổm. Thì cô Toán nói rằng cô thấy một nữ sinh đang ngồi xổm đang tiểu. Nữ sinh này á mặc bộ áo dài màu trắng, tóc dài lướt thướt mà cô Toán kể nha, lúc đó cổ tiểu ra. Nghe cái tiếng cổ tiểu nha. Rồi tóc dài bắt đầu cổ cúi cái mặt xuống như nè, mà cái chùm tóc của cô bé nữ sinh này á là đụng dính vô trong cái vũng nước tiểu luôn. Có thấy ghê vậy đó. Thì lúc đó là cô Toán mới giật mình, cô Toán mới nói rằng ủa sao sao đứa nào đây, đứa nào mà giờ này còn ở lại trường mà sao mày mày không cột tóc lên hoặc là ngước cái mặt lên mà làm gì cúi xuống để tóc tai dính vô chung chung bãi nước tiểu vậy nè, đứa nào vậy hả, em học lớp nào? Xong cái lúc đó ha, người nữ sinh này mới ngước mặt lên nhìn cô Toán một cái, mà cô Toán kể rằng nha, mới nãy mình có giật mình thiệt mà mình không sợ, tại vì nghĩ đó là người, đó là học sinh của mình. Nhưng mà bây giờ á, khi mà người này ngước lên một cái, trời đất ơi, cô Toán thấy mặt cổ xỉu luôn. Các thầy cô khác mới hỏi hả là sao, thấy mặt sao vậy, thấy mặt sao mà xỉu. Cô Toán kể rằng nó ngước mặt lên, cái mặt nó trắng xác. Trắng xác mà nó cười nha, nó cười với em mấy anh chị. Nó cười với em mà răng của nó không có cái nào hết trơn, toàn là nú không à. Nó đưa ra cái nú nó đen thui. Trời ơi, lúc mà em nhìn thấy cái gương mặt của nó mà nó cười thấy ghê lắm. Nó cười cái kiểu hả, nó hả vậy nè, mà răng thì không có, rồi mặt á, thì da là trắng xác luôn vậy đó. Em thấy vậy em xỉu luôn, sợ quá trời sợ, tự nhiên thấy thấy ghê quá, trời ơi trời, trời trời, lần đầu tiên thấy luôn vậy đó ha. Thì khi mà mọi người nghe xong, cô Văn của bạn á mới kể lại cho mấy thầy cô nghe là cái chuyện đi uống nước đã thấy cô nữ sinh nó ngồi trên lan can như vậy rồi thấy nó phóng xuống và nó lướt rất là nhanh, là cô Văn cũng thấy vậy đó. Thì mọi người sau khi mà nghe hai cô nói xong cũng hoang mang cả lên. Xong rồi sau đó cũng về trường, mấy thầy cô khác cũng biết tin rồi á, là học sinh trong trường cũng biết cái chuyện này nữa. Rồi bác bảo vệ á, bác ấy mới kể tại vì á, là khi thành lập trường vào năm 1990 là thầy hiệu trưởng với lại bác bảo vệ này là làm từ cái lúc mà trường thành lập tới lúc đó luôn. Thì bác bảo vệ nghe thầy cô bàn tán, bác mới kể lại, bác nói rằng là bác biết nhỏ nữ sinh đó. Thì mọi người cũng hỏi vậy đó, cái bác mới nói là hồi cái lúc mà thành lập trường á, xong rồi á, là cũng có lớp về đại học. Rồi cái tới năm 1992 á, là có hai đứa học chung lớp, nó yêu nhau. Rồi á hả, thằng con trai á, trước đó nó học giỏi dữ lắm, học giỏi vô cùng luôn, nhưng mà từ khi mà nó dính dáng vô với con bé này chuyện yêu đương á, rồi cái từ từ nó học hành sa sút dần dần. Rồi sau đó thầy cô nè với lại gia đình khuyên quá trời khuyên luôn, gia đình nói rằng đó là thôi bây giờ tụi con còn nhỏ mới học cấp 3 thì ráng học đi, rồi sau này học lên cao, học đại học, rồi sau đó đi làm, rồi yêu nhau, rồi lúc đó cưới nhau. Chứ bây giờ đang học mà để ảnh hưởng chuyện học hành như vậy á, rồi á là suy ra học sa sút như vậy là không nên. Nhưng mà khuyên hoài, nói hoài á thì cặp này không nghe. Bác bảo vệ kể vậy đó, hai đứa này nó không nghe. Thầy cô nói rồi phụ huynh nói mà hai đứa không nghe. Thì do là nói hoài không nghe, cho nên phụ huynh của thằng con trai á, bác dùng từ vậy đó, phụ huynh của thằng trai á là đã vô trong trường luôn, mà vô trong trường để tìm cái cô nữ sinh đó để chửi, để chửi. Mà lúc đó thầy cô cũng khuyên răn, nhưng mà người phụ huynh này quá tức, bà này bà quá tức do con bà nói hoài không được mà dính vô nhỏ này hoài, cho nên bà tức quá bà mới vô trường ha. Mặc cho bao nhiêu học sinh ở đó, mặc cho giáo viên can ngăn, nhưng mà bà vẫn chửi cô nữ sinh đó, chửi quá trời luôn. Mà bác bảo vệ dùng cái từ là nhục mạ, mạt sát đó các bạn, nói quá trời nói. Thì cô nữ sinh nó buồn khóc quá trời khóc luôn. Rồi sau khi chửi xong á, là gia đình của anh nam sinh này á đã chuyển ảnh qua một trường khác, không cho ảnh học trường này nữa, tại vì giờ nói hoài không nghe. Bây giờ chuyển qua trường khác rồi, bắt buộc ảnh là phải nói lời chia tay, chứ nếu không là không được, sẽ chuyển đi chỗ khác nữa. thì do gia đình cấm đoán quá cho nên anh nam sinh này đã nói với lại cô nữ sinh đó là chia tay, bây giờ không quen nữa. Thì từ khi mà bị nhục mạ trước trường, trước bạn bè như vậy, rồi thêm cái chuyện bạn trai mình chia tay mình, cho nên đó là cô bé nữ sinh này á đã bị lụy tình thất tình đó các bạn. Thành ra là hôm đó là ngày thứ hai, bác kể rằng á trường của bạn á thì ngày thứ hai bắt buộc là phải mặc áo dài, thời điểm đó cũng vậy, hôm đó là mặc áo dài, mọi người đã đi về hết trơn rồi nhưng mà chị nữ sinh này lại không về mà lại mua thuốc trừ sâu á các bạn, trốn đi vô trong toilet nữ á. Rồi á, là chiều hôm đó đã uống thuốc trừ sâu. Rồi xong rồi trốn trong đó đâu có ai hay biết. Đêm đó không về, gia đình đi kiếm quá trời nhưng mà đâu có ai vô trong toilet đó kiểm tra. Cứ kiếm chỗ này chỗ kia tưởng rằng con mình bỏ đi chỗ khác, bỏ nhà đi đâu không thôi. Cho tới sáng ngày hôm sau khi mà học sinh vô học á thì mấy bạn học sinh nữ mới vô trong toilet này để đi thì phát hiện rằng chị này á là đã uống thuốc trừ sâu nằm ở trong đó, lúc đó mới tri hô lên nhà trường á là mới đưa chị này lại đằng trạm xá đó các bạn để mà cho người ta xúc ruột, nhưng mà vô đây thì trạm xá người ta lắc đầu, người ta nói rằng cái thời gian uống quá lâu bây giờ ruột gan là đã bị cháy hết rồi không có cứu được nữa. Rồi á là cô nữ sinh này ra đi ha. Thì bác bảo vệ kể rằng á là từ khi mà cổ mất á là cổ cũng hay ghẹo lắm, nhưng mà theo kiểu giống như là vô tình mấy bạn nữ sinh khi mà vô toilet này đi á là sẽ nhìn thấy bóng dáng hoặc là nghe cái tiếng thôi chứ không có nhát giáo viên, tại vì giáo viên đâu có đi vô cái khu vực này đâu. Rồi á là học sinh thấy thôi, rồi bác bảo vệ á là cũng có mua đồ cúng. Mua đồ cúng thì cũng im im nhưng mà không biết làm sao cho tới năm đó lại nhét cô, cho cô dạy văn thấy và nhét cô dạy toán như vậy là thấy rõ ràng như thế. Thì cô dạy văn của bạn kể rằng đó là cô dạy toán đã nằm bệnh viện một tuần, y xin lỗi nằm ở trạm xá một tuần, rồi sau đó là cổ mới đi dạy trở lại. Rồi khi cổ đi dạy á, thì thầy hiệu trưởng á, tại vì nghe cái thông tin là cô bị nhét rồi bị như thế, cô Văn bị như vậy đó, thì thầy hiệu trưởng đã họp giáo viên và thầy kêu rằng đó là thôi cái chuyện này là chỉ có giáo viên biết thôi chứ đừng có để cho học sinh biết, đừng có kể cho tụi nó nghe. Nhưng mà cô Văn nói rằng đó là trong trường á thời điểm đó học sinh nào mà không biết, ai cũng biết hết trơn á, học sinh tụi nó đồn với nhau dữ lắm, tụi nó đứa nào mà không biết. Thì đó hả, mặc dầu thầy hiệu trưởng nói vậy nhưng mà mọi người cũng biết, cũng bàn tán tới lui. Rồi cho tới sau này á, nhà trường á là đã phá bỏ cái dãy nhà vệ sinh nữ cũ đó mà xây lại một dãy nhà vệ sinh mới, là bây giờ sau này là mọi người đi bên đây nè. Thì bạn kể rằng á là hồi trước khi mà bạn được nghe cô Văn kể lại cái câu chuyện này á, lâu lâu bạn cũng có nhìn thấy bác bảo vệ, thời điểm bạn học là bác bảo vệ này vẫn còn làm, là bạn vẫn nhìn thấy bác bảo vệ mua đồ lại đằng cái góc đó để cúng. Nhưng mà do là lúc đó đập bỏ cái khu vực đó, nhà vệ sinh đó rồi, cho nên mình chỉ thấy một cái góc trống thôi. Thì bạn cũng thắc mắc là không biết bác bảo vệ này cúng cái gì. Nhưng mà cho tới khi nghe cô Văn kể lại cái chuyện này á, thì bạn mới biết rằng á, à bác bảo vệ cúng cho cái chị đó các bạn. Rồi về sau này học sinh đi bên đây cũng không ai thấy nữa. Còn về cái cô toán á thì cổ vô cổ dạy tầm khoảng tháng sau, do là cổ cũng ám ảnh quá cho nên đó là cổ đã quyết định cổ chuyển công tác qua một trường khác, còn cô dạy văn của bạn chỉ thấy vậy thôi thì cổ vẫn ở lại và dạy cho tới sau này luôn. Thì đây là câu chuyện của một bạn nữ quê ở Thanh Hóa, bạn nghe cô giáo của bạn kể lại chuyện về trường của bạn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta nghe. Thì khi mà Thi kể cho các bạn nghe chuyện này á, những anh chị, những bạn nào mà sinh sống ở Thanh Hóa đã từng nghe qua chuyện này thì các anh chị, các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chị với lại anh rể của bạn và hai vợ chồng bạn đã trải qua. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước, tầm khoảng chừng mười mấy năm trước. Bạn kể rằng hồi trước đây chị gái ruột của bạn đi lấy chồng. Chồng của chị gái ruột bạn á nhà ở bên Campuchia. Mà bạn không có nói rõ là gia đình anh rể của bạn là người Cam hay là người Việt nha các bạn, chỉ nói là ở bên Campuchia mà thôi. Thì thời gian đầu á, anh chị của bạn ở chung với lại gia đình của bên chồng của chị ấy. Rồi sau đó một thời gian á, thì mẹ chồng của chị gái của bạn á, mới nói chuyện với lại một người, thì biết người đó là có nguyên một cái mảnh đất rất là to. Mảnh đất này to lắm, cỡ hơn 3.000 mét vuông. Mà người này á, là không có ở. Cái nhà trên mảnh đất đó là có sẵn luôn, mà 3-4 năm rồi không có ở. Mà mẹ chồng của chị gái của chị bạn này á, thì lại có một cái miếng đất ở gần một cái khu chợ. Mà miếng đất này á, thì nhỏ xíu à, nhưng mà được cái thì nó gần chợ các bạn. Thì hai người nói chuyện qua lại với nhau, các ông biết nói làm sao mà hai người đã quyết định đổi đổi đất, là người kia lấy cái miếng đất ở ngoài chợ, còn mẹ chồng của chị gái bạn này á là lấy cái miếng đất 3.000 mét vuông đó. Tại vì mẹ chồng của chị gái bạn tính rằng á là sẽ lấy miếng đất đó có sẵn nhà sẽ cho vợ chồng chị gái của chị bạn này ở, đó là tính như vậy ha. Thì khi mà đổi á là mẹ chồng của cái chị đó đó phải bù cho người chủ đất á, là thêm 3.000 đô nữa. Thời điểm đó 3.000 đô thì không biết nhiêu, nhưng mà phải bù thêm 3.000 đô nữa nha các bạn. Thì sau khi mà đổi xong rồi á, thì chị của bạn với là anh rể của bạn mới về đây, thấy đất đồ rộng quá trời, xung quanh đó là cũng có nhà nhưng mà hoang vắng lắm, nhà mạnh ai nấy ở à, rồi á là có vườn xoài rồi tùm lum hết trơn nha. Thì lúc đó là cũng về mới dọn dẹp cái nhà này lại. Nhà này là dạng nhà cấp 4, cũng bình thường thôi, cũng không có gì đặc sắc lắm. Dọn lại thì sạch sẽ, ở được. Thì sau khi mà dọn lại xong rồi, hai vợ chồng anh chị này ở bình thường. Rồi sau đó thêm khoảng thời gian, có một hôm đó anh rể của bạn á, là mới về lúc giữa trưa. Anh rể về ăn cơm nha. Thì cái lúc mà anh ăn cơm xong cái anh cũng buồn ngủ, cho nên là anh ấy mới nằm trên cái võng ở ngay chỗ cái hàng ba để mà anh ấy ngủ. Lúc mà anh ngủ cái tự nhiên anh mới nghe có tiếng chạy ở phía ngoài sân, thành ra là anh mới giật mình, anh mới nhìn ra, nhưng mà lúc đó là do anh còn sơ ke á, anh chưa có nhìn rõ. Thì trong lúc anh sơ ke, anh có thấy một đứa nhỏ nó đang chạy ngang qua sân, mà nó vừa chạy nó vừa cười, nó vừa giỡn, giống như nó đang đuổi hoa bắt bướm vậy đó các bạn. Thì ảnh mới giật mình, tại vì nhà đất của mình là có sân có rào đàng hoàng, mà tại sao đứa nhỏ nào nó vô. Ảnh mới giật mình, ảnh mới ngồi bật dậy, ảnh mới dụi dụi con mắt vậy nè để mà ảnh dòm kỹ hơn. Thì lúc mà ảnh dòm kỹ hơn á thì ảnh không thấy đứa nhỏ đó đâu nữa, mà ảnh lại thấy có tầm khoảng chừng 3-4 người đàn ông đang đi lướt ở trong sân nhà của ảnh á, lướt qua lướt lại. Thì ảnh mới hết hồn, ảnh hết hồn, cái ảnh mới đứng phắt dậy. Lúc mà ảnh đứng lên thì ảnh không thấy mấy người kia đâu nữa. Mà sân á, thì ở phía ngoài là cái cửa rào đóng đàng hoàng, đâu ai vô được. Thì lúc đó là ảnh cũng hơi ớn, cho nên á, ảnh mới xách đệm đi làm luôn. Tới chiều hôm đó mới kể lại cho chị của bạn nghe. Thì sau khi chị bạn nghe xong rồi cũng nấu mâm cơm cúng, cúng xong cũng ổn một thời gian cũng không thấy gì hết. Cho tới sau này á, là khi mà vợ chồng của bạn cưới nhau, hai vợ chồng của bạn mới qua bên Campuchia để mà đi làm bên đây. Và hai vợ chồng đã ở nhà của anh chị của bạn, kiểu giống như là nhà rộng rãi. Rồi anh chị với là anh rể của bạn đã kêu hai chồng bạn về ở chung cho vui. Lúc đó hai chồng bạn cũng về đây ở, cũng bình thường, thời gian đâu có gì hết. Sau đó chị của bạn mới mang thai. Thì từ khi bắt đầu chị bạn mang thai á, là cứ buổi tối tầm khoảng 10 giờ là sẽ nghe có tiếng giống như ai quét sân vậy đó. Các bạn tưởng tượng giống như là ai lấy cây chổi cứng á, rồi xong rồi quét dưới sân kêu sạc sạc sạc vậy đó. là cứ nghe cái tiếng đó tầm khoảng 10 giờ cho tới cỡ 2-3 giờ sáng. Mà mặc dầu gia đình của bạn đã ra kiểm tra nhưng mà không có thấy ai ngoài đó hết. Lại vô nằm ngủ thì lại nghe tiếp. Cứ nghe hoài riết rồi quen luôn. Rồi sau đó nghe tiếng chọi đá, nghe tiếng ai chạy trên cái trần nhà, các bạn nghe rầm rầm rầm rầm trên trần nhà. Rồi nghe tiếng gõ vô cửa kêu bốc bốc bốc vậy đó. Thì lúc đó là mọi người ra kiểm tra mà không thấy gì. Riết rồi quen không còn sợ nữa, cứ kệ luôn. Thì cho tới cái lúc mà chị của bạn sanh á, thì có một hôm đó anh rể của bạn đang nằm, anh rể của bạn đã nhìn thấy 4-5 người đàn ông bóp cổ anh rể quá trời luôn, bóp cổ quá trời bóp cổ luôn ha. Anh rể mới giật mình tỉnh dậy mới kể cho chị của bạn nghe. Thì khi mà chị nghe xong rồi cái chị mới nói với anh rể rằng chắc lâu quá không cúng, thôi để có gì em nói với lại em gái là bạn á, em nói với nó để đi làm về rồi ghé chợ mua đồ về làm mâm cơm cúng. Thì chị nói vậy thôi nha. Sau đó là chị mới dỗ con chị ngủ, xong rồi chị ấy mới nằm để mà ngủ thêm chút nữa. Thì cái lúc mà chị ngủ á, chị đã thấy một người đàn bà kêu chị. Chị mới mở mắt ra, chị thấy bà này đang ngồi kế bên chị luôn, đang vuốt vuốt cái đầu vậy. Đang ngồi mà vuốt vuốt cái đầu mới nói rằng là ê, mày sắp cúng hả? Mày sắp cúng hả? Không mấy á, mày nấu thêm nồi canh chua nha. Mày cúng cho tao tô canh chua nha. Mày nấu canh chua ngon lắm, tao khoái ăn canh chua mày nấu lắm, cho nên á là có gì mày mày nấu thêm tô canh chua mày cúng cho tao nha. Nghe nghe. Thì lúc đó chị mới giật mình hoàn tỉnh dậy mới biết rằng mình mới vừa mơ, mà mơ tao nó thật hết sức luôn. Chị nổi da gà cục cục cục cục luôn. Thì qua hôm sau cũng làm mâm cơm cúng, cúng xong cũng êm được một thời gian, cái cho tới khi mà bạn mang thai á, thì lúc đó bạn vẫn còn đi làm bên Cam. Bạn mang thai thì bạn vẫn đi làm bình thường, trong thời gian bạn mang thai cũng không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cho tới khi bạn mang thai được tầm khoảng vài tháng á, thì lúc hôm đó là bạn ngủ cái bạn bị đè. Bạn kể rằng đó là đang ngủ bị đè, cái bạn mở mắt ra thì bạn thấy có người đang đè lên người của bạn, mà trong khi mình mang thai mình khó chịu muốn chết còn bị đè nữa, bạn sợ quá đẩy qua không được. Thành ra bạn mới niệm Phật, bạn niệm niệm niệm quá trời, thì chồng của bạn nằm kế bên mới nghe tiếng bạn niệm Phật vậy đó, chồng bạn mới lay bạn dậy, mới hỏi bạn rằng gì vậy em, gì vậy? Cái bạn mới tỉnh, bạn nói trời anh ơi, em mới bị đè, em mới bị hả, em thấy có người đè em, đè quá trời em mới niệm Phật. Thì chồng bạn sau đó mới thấy vậy á, mới đi lấy bộ hổ á các bạn để mà dán. Thì từ khi mà dán là êm thời gian có gì hết, cho tới cái lúc mà bạn sinh con á, thì con của bạn nó khóc quá trời luôn. Nó khóc từ 6 giờ tối cho tới 6 giờ chiều cho tới 10 giờ tối, ngày nào nó cũng khóc như vậy. Rồi sau đó lại tiếp tục nghe tiếng gõ cốc cốc vô cửa, rồi tiếng chạy trên mái nhà, rồi tiếng quét sân. Nghe hoài cái bạn mới nói với chồng rằng giờ sao. Cái chồng bạn nói là chắc là do lâu quá bùa hết tác dụng rồi, đi thỉnh bùa khác dán mà cũng không hết. Thì bạn thấy vậy rồi, với lại bạn cũng mới sanh cho nên đó là bạn quyết định đó là bạn về Việt Nam bạn ở luôn. Rồi chị bạn ở đó một thời gian cũng chịu không nổi, nhát hoài các bạn, mặc dầu cúng cúng xong thời gian lại nhát tiếp. Rồi cứ hãy là như vậy liên tục hoài, cái anh chị bạn chịu không nổi cũng dọn đi luôn. Sau đó để trống cái miếng đất đó không có làm gì hết. Thì đây là câu chuyện của một bạn nữ quê ở An Giang đã kể, đã gửi và kể cho kênh chúng ta nghe chuyện như vậy đó các bạn. Mà mình ở trong cái nhà vậy mình cũng mệt mỏi các bạn ha. Cứ một thời gian quậy phá cái phải cúng, cứ một thời gian quậy phá cũng phải cúng, rồi còn đòi ăn canh chua nữa, trong khi cúng cho rồi mà vẫn quậy hoài thì ở vậy cũng mệt các bạn ha. Thì đó là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Chuyện này á, là của một bạn nữ quê của bạn ở Tiền Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Chuyện do mẹ của bạn đã trải qua cách đây á, là cũng mấy năm về trước. Thì đợt đó ba mẹ của bạn đi đám cưới ở Cần Thơ, mà ba mẹ của bạn á, là đi bằng xe Honda. Mẹ nói rằng á, là khi đi đám cưới xong rồi cái lúc về á, trời tối rồi. Với lại hôm đó không biết sao trời mưa. Cho nên ba mẹ của bạn đã quyết định á, là sẽ thuê một khách sạn để mà ngủ lại một đêm. xong rồi sáng hôm sau sẽ về Tiền Giang sớm. Thì khi mà thuê cái khách sạn này á, là gần bến Ninh Kiều ở Cần Thơ á các bạn, nhưng mà mình giấu tên mình không có nói nha. Thì lúc mà vô nhận phòng, do là mấy cái phòng kia đã hết rồi, thành ra ba mẹ thuê một phòng á, là có 2 giường, mà ba mẹ thì ngủ có 1 giường thôi. Thì lúc mà mẹ đang ngủ á, mẹ kể rằng á là đang ngủ ngon lắm, cái tự nhiên nghe ba kêu em ơi em dậy. Cái mẹ mới mở mắt ra thấy ba đang ngồi, cái mẹ mới hỏi gì vậy anh, xong ngủ đi. Cái ba nói á là hả anh để quên đồ dưới xe, đi với anh, dậy đi với anh, đi xuống dưới để lấy đồ lên. Thì mẹ nghe vậy mẹ tưởng thiệt, cho nên đó là mẹ cũng ngồi dậy mẹ đi theo ba. Mà cái lúc đi ra ngoài cửa, lúc mà đi lại đằng thang máy á, mẹ nói rằng nha, cái lúc mà từ giường để mà ra ngoài cửa phòng thì ba đi bình thường, nhưng cho tới cái lúc mà bước ra ngoài cửa phòng, ra ngoài hành lang của khách sạn rồi á, thì ba của bạn lại đi rất là nhanh, ba đi trước mẹ, xong rồi sau đó không thấy ba luôn. Cái mẹ mới dòm nó, ủa sao ổng mới đây ổng đi lẹ vậy, ổng đi mất tiêu vậy. Lúc đó mẹ cũng tỉnh ngủ rồi, cái mẹ mới đứng đó, mẹ mới nghĩ rằng á là chắc là ổng đi xuống dưới ổng lấy đồ rồi, thôi ổng đi trước vậy thôi mình đứng đây mình đợi ổng, để ngồi ổng lên sao chứ giờ đi xuống dưới làm chi. Cái mẹ đứng hoài không thấy ba lên, cái xong mẹ mới dòm xung quanh, thì trời tối mọi người đều đã đóng cửa phòng hết trơn, đâu có ai ngoài hành lang đâu các bạn. Cái mẹ đứng hoài không thấy ba lên, cái mẹ mới nghĩ rằng ông này trời quái lạ, ông đi lấy đồ gì lâu vậy. Cái mẹ mới đi vô lại trong phòng đó, thì khi mà vô mẹ mở cửa mẹ thấy ba đang nằm trên giường, mẹ thấy ba đang nằm trên giường đang nằm ngủ. Cái mẹ mới giật mình, mẹ mới lại mẹ mới kêu ủa anh, mẹ lay ba mẹ nói anh ủa sao mới nãy anh kêu em dậy rồi đi lấy đồ với anh, rồi anh lên hồi nào anh ngủ nãy giờ vậy, ủa sao anh nằm đây. Cái ba mới ngái ngủ mà hỏi ủa em nói gì vậy, nãy giờ anh ngủ mà kêu em lấy đồ gì, có đồ gì đâu lấy, ngủ đi em nói gì kỳ vậy. Cái mẹ nói ủa kỳ vậy, rõ ràng mới nãy em đang nằm em ngủ rồi, cái anh kêu đi xuống lấy đồ chung với anh rồi anh lẻn lên hồi nào, có phải anh ghẹo em không, phải anh ghẹo em không. Cái ba nói ai rảnh đầu ghẹo trời, không có, thôi ngủ đi. Cái mẹ sợ nha, mẹ sợ, cái mẹ cũng lật đật nằm kế ba, nằm sát vô. Cái mẹ suy nghĩ nó ủa kỳ vậy ta, rõ ràng mới nãy ổng kêu mình thấy ổng đi ra rồi đi ra ngoài ổng mới đi nhanh, ổng bỏ mình, không lẽ ổng lẻn vô mình hay chắc ổng ghẹo mình quá. Cái mẹ nằm suy nghĩ hồi sau cái mẹ cũng thiếp đi mẹ ngủ. Thì lúc mà mẹ đang ngủ á, tự nhiên mẹ nghe mùi thuốc lá, cái mẹ mới giật mình mẹ tỉnh dậy. Mẹ mới dòm qua cái ghế thì mẹ thấy rằng ba của bạn á là đang ngồi hút thuốc. Ba của bạn đang ngồi hút thuốc. Cái mẹ hỏi rằng đó là ủa sao anh không ngủ đi mà sao giờ này còn ngồi hút thuốc, hôi quá trời luôn, có hút quá thì vô toilet mà hút, hôi rình em ngủ không được đây nè. Ba không trả lời, ba chỉ nhìn mẹ ba cười mà thôi. Cái mẹ nói còn cười được nữa, ngủ đi. Tự nhiên mẹ nghe tiếng ba lên tiếng rằng đó là anh đang ngủ mà em nói gì vậy. Cái mẹ nói ngủ đâu, ông đang ngồi đó, ông đang ngủ thuốc kìa. Cái ba mới ngồi dậy, ba hỏi ủa cái gì vậy em. Là ba đang nằm kế bên mẹ nha các bạn, mà nãy giờ mẹ không thấy không để ý, mẹ chỉ chú ý là ba đang ngồi đằng ghế thôi. Cái ba mới ngồi ngồi dậy, ba hỏi gì vậy em, anh đang ngủ mà có hút thuốc gì đâu, em nói gì vậy. Cái mẹ lúc này mới dòm lại thì mẹ thấy ba, mẹ mới hết hồn, mẹ mới giật mình mẹ nhìn lại đằng ghế không thấy ba đâu hết. Cái mẹ nói ủa cái gì vậy, em mới thấy anh ngồi đằng ghế đằng đây đang hút thuốc mà. Cái ba nói em nói gì vậy, anh đang ngủ mà tự nhiên em kêu anh nó là ngủ đi, ai ai ngồi ghế gì đâu. Cái ba còn bước xuống giường, ba lại đằng ghế, ba giờ ba kiếm ở phía sau cái ghế có thấy ai đâu. Thì lúc đó mẹ quá run rồi, mẹ sợ rồi. Cái mẹ nói trời ơi em mới thấy rõ ràng, em thấy rõ ràng mà, trời đất ơi em thấy anh ngồi ngay chỗ cái ghế đó anh hút thuốc mà, cái gì ghê vậy trời ơi. Vậy là em thấy ma rồi, mới nãy em thấy anh kêu em nữa mà trong khi anh đang nằm trên giường vậy, ma rồi. Cái ba mới trấn an, ba mới nói rằng không phải đâu em ơi, chắc em tầm mơ thôi, thôi không có gì đâu, bây giờ là mới có 3 giờ mấy à, thôi để ngủ thêm chút nữa đi rồi sáng anh chở em về. Thì ba trấn an ba kêu vậy, ba dỗ dành ba kêu mẹ ngủ đi. Cái 2 người mới nằm xuống, nằm xuống cái hồi sau cái ba do mệt mà cho nên ba ngáy o o tiếp. Cái mẹ mới từ từ, mẹ cũng sợ, mẹ nằm từ từ từ từ, cái mẹ đang lim dim Thì đang lim dim vậy cái mẹ mới nghe tiếng kêu em, cái mẹ mới mở mắt ra nữa. Thì kỳ này á là mẹ mới nhìn, mà do mới nãy thì nói đó, phòng có hai giường mà ba mẹ ngủ một giường, còn cái giường bên kia để trống. Thì lúc đó cái con mắt của mẹ là hướng qua cái giường bên kia, thì mẹ thấy ba đang nằm bên cái giường bên kia. Ba kêu mẹ rằng á là em đi qua đây nằm với anh, làm gì nằm bên đó vậy? Thì lúc đó mẹ nói rằng nha, tự nhiên mẹ biết rồi, mẹ biết là ma nữa rồi. Cơ thể của mẹ lúc này cứng ngắc luôn, không nhúc nhích được mà cũng không kêu được luôn nữa, cứ ngắc luôn. Mà mẹ chỉ dòm, con mắt mẹ hướng về bên đó, mẹ chỉ dòm bên đó vậy thôi ha. Thì lúc đó tự nhiên cái cơ thể của mẹ, mẹ cảm giác như là có cái lực kéo đang kéo mẹ về phía bên kia. Thì lúc này mẹ ú ớ, mẹ không biết phải làm sao, mình mẩy cứng ngắc là đâu ngồi dậy được. Mà cái lực kéo này nó mạnh lắm nha các bạn, nó đang kéo vậy đó. Cái một hồi sau cái mẹ thấy ba dằn, ba ôm mẹ lại, ba giữ mẹ lại. Xong cái sau đó ba mới kêu em ơi, em ơi. Thì lúc đó là mẹ không thấy người đó nữa, mẹ mới quay qua bên đây. Bây giờ mới quay được cái cổ, mới quay qua bên đây thấy ba. Ba mới nói trời ơi, sao cái người của em tự nhiên nó giống như là ba thấy mẹ đang nằm, mà tự nhiên cái người của mẹ là giống như đang ai kéo về hướng bên kia. Ba mới dằn mẹ lại. Thì mẹ sợ quá, mẹ khóc lên, mẹ nói rằng em thấy như vậy đó, thấy anh nằm bên kia kêu. Thì lúc này ba thấy là 4 giờ sáng, ba nói thôi thôi vậy thôi, đi liền đi liền. Xong cái sau đó ha, ba với mẹ mới lật đật gom đồ xuống trả phòng rồi chạy về Tiền Giang luôn các bạn. Còn ba kể rằng á là tự nhiên ba đang ngủ nha, cái xong cái ba thấy á, tại vì ba là để cái tay cho mẹ nằm mới nãy dỗ dành mà, thành ra á hả là ba để cái tay cho mẹ nằm nè, cái tự nhiên ba thấy cái người của mẹ từ từ bị giật ra, cho nên ba mới giật mình dậy. Thì ba mới thấy là cái người của mẹ đang bị kéo qua bên kia nha các bạn, cho nên ba mới kêu mẹ đó, ba mới giận mẹ, ba mới giữ mẹ lại đó. Thì đây là câu chuyện do ba mẹ của bạn đã trải qua trong một lần đi đám cưới ở Cần Thơ, rồi á là lỡ đường cho nên đã thuê một khách sạn và đã gặp chuyện như thế đó các bạn. Thì đây là chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1648 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1649. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Hôm nay á là Thi cũng vô, Thi kể chuyện sớm. Thi kể câu chuyện của bạn nữ ở Thanh Hóa, câu chuyện số 1 á, là mới nãy Thi kể được cỡ 22 23 phút rồi. Nhưng mà sau đó Thi thấy là sao mà Thi kể nó bị lộng cộng quá, cho nên nó là Thi tắt, Thi kể lại. Cắt tắt rồi kể lại mấy lần á Thi mới kể được cái clip này đó các bạn. Thành ra là hôm nay á là Thi kể xong trễ. Mới có bây giờ là 12 giờ 29 phút. Đáng lẽ nếu mà Thi chịu Thi lướt qua cái khúc mới nãy luôn á là Thi kể xong cái lúc 11 giờ rồi, chứ không có kéo dài cho tới bây giờ đâu. Mà thôi kệ đi, tại vì cái tánh mặc dầu á là cái giọng vẫn chưa có trong trẻo trở lại, vẫn còn bị cảm á, nhưng mà hả là thôi tự nhiên nghe nó lộng cộng quá, cho nên nó là thà mình kể lại, mình làm lại từ đầu các bạn ha. Thành ra là hôm nay có chuyện trễ chút xíu, các bạn thông cảm giùm Thi nha. Thì thôi, Thi xin chào mọi người. Cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.